Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trước đây tôi đã từng có khoảng thời gian yêu đương, nhưng khi nhìn thấy cô, tôi mới hiểu ra được cái gì là tình yêu. Cô có thể cho tôi cơ hội không? Tôi nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt. Bóng người đen thui nói một cách khó khăn, nhưng từ trong lời của anh ta, có thể nghe được anh ta đang nói rất nghiêm túc. Nhan Như Tinh chỉ im lặng, cô liếc mắt nhìn kỹ năng bị động tình yêu quái đản của mình. Sau đó lại nhìn về phía chỗ bóng đen, trong lòng thật sự không nghĩ sự bị động cấp 10 lại đáng sợ đến vậy. Nhưng tình yêu quái đản kỳ quái nhìn cô, cũng sẽ có loại cảm giác yêu đương này sao? Đây là cái loại kỹ năng hàng đầu gì vậy chứ? Hơn nữa mô tả kỹ năng hình như cũng không viết như thế này. Nhan Như Tinh xấu hổ muốn thuyết phục đối phương rằng những gì anh ta cảm giác hoàn toàn không đúng. Nhưng bản khắc gỗ trong tay lại đột nhiên nóng lên. Nhiệt độ đột ngột làm chậm phản ứng của Nhan Như Tinh. Nhưng nó cũng khiến cô không nói được. Ùng ụp, bức tranh khắc gỗ từ trong tay Nhan Như Tinh rơi xuống đất. Hiển nhiên chỉ là một bức tranh khắc gỗ bình thường. Ngay tại lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều rời khỏi người anh ta. Đứng trước mặt Nhan Như Tinh, bóng dáng nhỏ bé của anh ta lộ ra vẻ khiếp đảm khó tả. Anh ta nhìn thẳng vào bóng đen, những khuôn mặt dày đặc dần dần hiện ra từ cơ thể nhỏ bé của anh. Theo sau đó là một tiếng thì thầm không xác định vang lên trong không khí. Khi những lời thì thầm xuất hiện, cửa kính và cửa sổ của ký túc xá chật hẹp bắt đầu rung lên. Âm thanh đánh thức ba người đang hoảng sợ bởi sự xuất hiện của bóng đen dưới nước. Tống Bình bình tĩnh lại đầu tiên, đang định đánh thức hai người kia thì ánh mắt vô tình chạm phải khuôn mặt xa lạ trên bức tranh khắc gỗ. Đầu óc cô ta chợt nhói lên. Cùng lúc đó, vô số thanh âm không thể nói nên lời len lỏi vào sâu trong tâm trí cô ta. Cô ta đau đớn đến mức cúi xuống ôm lấy đầu của mình. Điều đáng sợ hơn nữa là những câu thần chú màu đỏ dày đặc bắt đầu xuất hiện trên cơ thể cô ta. Và mỗi khi một câu thần chú xuất hiện, nó sẽ kèm theo một khuôn mặt đang cười, đang khóc hoặc đang giận dữ. Một lúc sau, nhiều gương mặt ma quái bắt đầu tranh giành gương mặt chính của Tống Bình Bình. Nhìn thấy một luồng máu khổng lồ sắp chiếm hết khuôn mặt của Tống Bình Bình. Một chai nước chưa đến 50ml bay xuyên qua và đổ lên mặt cô ta. Á, á, á, Tống Bình Bình như nước đá gặp lửa, che mặt kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. May mắn thay, lời nguyền trên khuôn mặt đã biến mất. Cô ta cũng đúng lúc tỉnh lại, vội vàng lấy ra một lọ thuốc dược thanh tẩy trung cấp. Hai tay run run nhận lấy, cũng không có thời gian nói lời cảm ơn. Sau khi hoàn toàn tỉnh lại, cô ta phát hiện mình bị buộc phải chạy trốn cùng Triệu Nguyệt và Tiểu Bạch trong một hành lang tối tăm. Cô ta lúng ta lúng túng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tỉnh rồi hả? Triệu Nguyệt đang cõng cô trên lưng. Thấy cô ta đã tỉnh bèn hỏi, tỉnh rồi thì tự mình chạy đi. Triệu Nguyệt vừa nói vừa buông cô ta ra, quay đầu dùng phù chú đánh vỡ một con quỷ đang đuổi theo phía sau. Sự giúp đỡ của cô ta đã làm giảm áp lực cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có một chiếc chuông ở tay trái và một thanh kiếm bằng gỗ gụ ở bên phải. Đối mặt với bóng đen lao tới, anh ta điều khiển chiếc chuông bằng tay trái, đánh kiếm bằng tay phải một cách dễ dàng. Nhưng càng ngày càng nhiều bóng ma xông lên trong hành lang khiến cô ta phải lực bất tòng tâm. May mắn thay, Tống Bình Bình đã tỉnh dậy. Với sự tham gia của cô, ba người họ đứng quay lưng lại với nhau. Cuối cùng cũng được xả tí hơi. Chúng ta đang ở đâu? Những bóng ma này là sao đây? Nhan Mộng đâu rồi? Tống Bình Bình cầm một cây gậy gỗ màu đỏ tím, vội vàng hỏi. Hiện tại chúng ta đang ở trong hành lang ký túc xá. Triệu Nguyệt tranh thủ thời gian trả lời câu hỏi của cô ta. Đạo diễn nói việc chúng ta rời khỏi ký túc xá đã đi lệch so với kịch bản. Cho nên ông ấy đã sắp xếp trứng phục sinh cho chúng ta để tăng khả năng hiển thị. Những cái bóng màu này là trứng phục sinh sao? Triệu Nguyệt vung tay ném một tấm bùa lên một khuôn mặt máu me bê bết đột nhiên xuất hiện sau lưng. Về phần Nhan Mộng thì, Triệu Nguyệt dừng một chút, tâm tình phức tạp nói. Cô ấy còn ở năm 502. Cái gì? Tống Bình Bình giật mình. Cô còn nhớ nguyên nhân mình tỉnh dậy là do Nhan Mộng đã ném lọ thuốc thanh tẩy lên mặt mình. Vì vậy, khi nghe nói rằng cô ấy vẫn còn ở năm 502, cô không dám tin vào mắt mình. Cô ấy bảo chúng tôi đi trước. Làn da của Tiểu Bạch trông không còn trắng như trước, nhưng lại khiến vẻ ngoài cô ta khỏe mạnh hơn trước. Cô ấy bảo chúng ta đừng quá lo lắng. Chúng ta cũng phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Nhất định phải ra khỏi tòa nhà này. Nếu không tôi nghi ngờ cái trứng màu này không thể hết được đâu. Triệu Nguyệt quả quyết nói. Nhưng Nhan Mộng vẫn còn ở bên trong. Tống Bình Bình do dự. Cô không cần lo lắng cô ấy. Nói không chừng cô ấy còn an toàn hơn so với mấy người chúng ta. Triệu Nguyệt nhíu mày. Thành thật mà nói. Nếu cô ta biết đạo diễn đã sắp xếp một trứng phục sinh bên ngoài, cô ta sẽ không bao giờ nghe lời đề nghị của Nhan Như Tinh. Thậm chí cô ta còn bắt đầu tự hỏi liệu Nhan Như Tinh có biết rằng có trứng phục sinh ngoài kia đang cố tình đánh lừa bọn họ hay không. Tống Bình Bình kinh ngạc nhìn cô ta, dường như cảm thấy khó hiểu tại sao cô ta lại có thể nói ra lời như vậy. Triệu Nguyệt nói đúng, Tiểu Bạch đồng ý, cô. Triệu Nguyệt biểu lộ rất kỳ quái, giống như vừa ghen tị vừa đồng tình. Cô ấy có chồng bảo vệ nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chồng, Tống Bình Bình khó hiểu. Chắc cô vẫn còn nhớ trong tay cô ấy luôn cầm bản khắc gỗ chứ. Triệu Nguyệt nhắc nhở, đó là chồng của cô ấy. Tống Bình Bình, tóm lại, chúng ta cứ đi trước đi. Triệu Nguyệt nói xong bắt đầu xác định phương hướng. Tống Bình Bình còn muốn nói cái gì? Tiểu Bạch đặt tay lên vai cô ta. Ôn nhu thuyết phục nói. Tin tôi đi, cô ấy nhẹ nhàng hơn so với chúng ta nhiều. Nhưng Nhan Như Tinh ở năm 502 lại không hề thoải mái. Cô đang đứng đối diện với cái bóng đen. Cô đã thuyết phục anh ta từ nãy giờ nhưng anh ta lại không nghe lọt tai. Ngoan cố cho rằng mình là quỷ tình yêu của anh ta. Chán nản nhìn chằm chằm vào kỹ năng bị động. Tình yêu kỳ dị, trong sự bàng hoàng, cô đang tự hỏi liệu có thể tắt kỹ năng bị động này không? Bằng không, nếu như có người tình cờ đi tới, lại nói với cô rằng đã gặp được tình yêu của đời mình, thế thì cô sẽ có bao nhiêu tình yêu chứ? Cái kiểu tình yêu này thật quá rẻ rúng. Ngươi hãy nghe ta nói này. Cảm giác của ngươi sai bét rồi. Ta không phải là tình yêu gì đó của ngươi đâu. Nhan Như Tinh ngồi lên bàn và nghiêm túc giải thích với anh ta. Bức tranh khắc gỗ mà cô đặt bên phải nhìn thẳng vào người đối diện. Anh ta thật là phiền phức. Quá bồng bột. Anh ta muốn người phụ nữ đã phản bội anh ta, đã giết anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình cho anh ta. Nếu không, làm sao anh ta có thể xứng đáng với nỗi đau mà anh ta phải chịu? Nhưng, con ma này có bị bệnh không? Không phải mày đến để giết người à? Rốt cuộc cái tên này đang làm gì thế này? Đang tỏ tình sao? Tỏ tình với cái người phụ nữ lòng dạ rắn rết này sao? Hay là tình yêu? Biết trên đời có người mù không nhìn rõ người. Không ngờ sau khi chết cũng mù tịt như vậy. Bản khắc gỗ rất khinh thường. Lúc này anh ta cũng không ý thức được bản thân cũng đang chửi mắng chính mình. Bây giờ anh ta đang rất tức giận. Loại tức giận này thậm chí còn mãnh liệt hơn và kỳ quái hơn so với chuyện Nhan Như Tinh được cái thằng đàn ông chó má kia tặng quà vào buổi chiều. Anh ta không màng đến vết thương còn chưa lành liền mạnh mẽ ép đối phương lui về phía sau. Nhìn thấy thứ kỳ dị kia không dám tiến lên trước sự đe dọa của mình. Bức tượng gỗ hài lòng một lúc. Không, tôi không cảm thấy mình sai. Bầu không khí dần dần bình tĩnh lại, khuôn mặt oán hận của người kia cũng dần dần lắng xuống. Một lúc sau, một chàng trai trẻ đẹp trai với vẻ ngoài khiêm tốn và trung thực xuất hiện trước mặt Nhan Như Tinh. Anh ta mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh xám đã bạc màu. Đi một đôi giày thể thao sờn rách dưới chân. Anh ta hơi cúi đầu xuống. Ánh mắt ẩn chứa sự mặc cảm và lo lắng khó nhận thấy. Tôi tên là Mạnh An. Năm 22 tuổi tôi từng có bạn gái. Nhưng sau đó cô ấy ghét bỏ tôi không có tiền nên đã chia tay với tôi. Kể từ đó, tôi không tìm được bạn gái nữa. Cô, nếu như cô đồng ý, sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ để nuôi cô. Tuyệt đối sẽ không để cô chịu khổ. Một bước này làm cho bản khắc gỗ lập tức tiến lên thêm một bước nhỏ. Ánh mắt càng thêm hung hăng. Thấy vậy, trong mắt Mạnh An lộ ra vẻ bối rối. Không tiến cũng không lùi. Tôi cũng ghét bỏ anh không có tiền. Mặc dù Nhan Như Tinh cảm thấy thật tốt khi có một người làm công cụ. Nhưng nếu mục tiêu của người đàn ông công cụ này là cô, vậy thì hãy quên nó đi. Hơn nữa, cô vẫn chưa hiểu người chồng Ma Yến tuy đã chết của cô đã xảy ra chuyện gì nữa. Tôi có tiền. Mạch An lại một lần nữa bị coi là không có tiền. Trên khuôn mặt dần lộ vẻ tức giận, lửa giận gần như hiện lên rất rõ. Tôi có thể cho cô một cuộc sống thật tốt. Mạch An vừa nói vừa khung tay. Ánh sáng lấp lánh cùng châu báu trong tay khiến Nhan Như Tinh cảm thấy chói mắt. Có tiền, Mạch An lại cầm tiền tiến lên hai bước. Lần này bản khắc gỗ lăn trực tiếp từ trên bàn xuống đất. Mạch An ngập ngừng liếc nhìn anh. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nhan Như Tinh. Được rồi, ta biết ngươi rất giàu. Nhưng ta không thích ngươi. Thấy mình không thể thuyết phục được anh ta, Nhan Như Tinh thẳng thừng từ chối. Không sao, tôi vẫn có thể đợi được. Ánh mắt Mạnh An mong ngóng nhìn cô. Thành thật mà nói, anh ta trông rất thật thà. Dáng vẻ trông ngóng người như vậy thật khiến lòng người dễ mềm lòng. Nhưng người này không bao gồm Nhan Như Tinh. Đừng chờ đợi nữa, ngươi không có cơ hội đâu. Ta đã có quá nhiều người theo đuổi rồi. Ngươi không có số xếp hàng đâu. Nhan Như Tinh nghĩ rằng anh ta không thể chấp nhận việc bạn gái cũ cắm sừng mình. Thế cho nên anh ta không chịu chấp nhận lời tự khai của cô. Nhưng cô lại quên mất. Đây là một người đàn ông bất chấp làm mọi thứ kể cả bán máu để nuôi bạn gái đi học. Biết bạn gái cũ cắm sừng nhưng anh ta vẫn sẵn sàng tha thứ bất chấp bộ não si tình của mình. Nếu anh ta có thể bỏ cuộc, những chiếc mũ này sẽ không làm được gì cả. Vậy cô có thể thêm tôi không? Mạch An dường như rất thích cô. Nhan Như Tinh không còn biết dùng biểu cảm nào để đối mặt với anh ta. Ta không nghĩ vậy. Cô nói thật với ngươi, ta đã có bạn trai và đã một người chồng. Bạn trai mà cô nói chính là ám chỉ đến Nguyễn Trì. Còn người chồng chính là người chồng phó bản này. Bản khắc gỗ Yến tuy biết người chồng mà cô đang nói đến là chính mình. Thế là anh ta vô thức ưỡn ngực. Chẳng hiểu tại sao, anh ta cảm thấy khuôn mặt hiện lên vẻ tự hào sung sướng. Nhận ra mình đang nghĩ gì? Nét mặt điêu khắc gỗ Yến tuy vô cùng gượng gạo cứng ngắc. Anh ta chán nản thu hồi lại hình tượng. Nhìn thấy anh ta trở lại, những bóng ma khác trong pho tượng theo bản năng kích động. Bị ép ra ngoài giống như trước. Kết quả là một hoặc hai con đã bị Yến tuy xé nát một cách tàn nhẫn. Cách anh ta thể hiện sức mạnh của mình khiến những người khác phải giật mình. Mấy bóng ma xung quanh dần dần cách xa anh ta. Người mới này không dễ chọc. Ngay cả lão quỷ sống lâu trong pho tượng cũng không dám đối đầu với hắn. Nghe nói lần đầu tiên anh ta tiến vào, có mấy lão quỷ còn thấy anh ta khá yếu ớt, còn muốn cắn vài miếng thịt trên người anh ta. Không ngờ, giống như một con chó điên, chiến đấu để phá vỡ linh hồn và thể xác của mình. Anh ta liều mạng lấy đi cơ thể quỷ đã khiêu khích anh ta trước. Kể từ ngày đó, tất cả những con quái vật trong bức tượng đều biết rằng người mới đến là một con quái vật dữ dội và điên cuồng. Không có chuyện gì thì đừng khiêu khích. Sau đó có con quỷ đã hỏi tin tức có liên quan đến anh ta với ý định lấy vận mệnh giống nhau để lôi kéo quan hệ với anh ta. Kết quả là, anh ta phát điên và xé toạc mọi con quỷ có ý định gần gũi với mình. Không cần phải nhắc, sau cuộc chạm trán này, nơi anh ta đi qua sẽ là một khoảng chân không tuyệt đối. Ngay cả khi anh ta chiếm vị trí quan sát tốt nhất của bức tượng, bọn chúng cũng không hề lên tiếng oán thán. Rốt cuộc, không có thứ quỷ quyệt nào có thể kích động một kẻ mất trí có thể bị bệnh bất cứ lúc nào. Nhưng mà những ngày đó sẽ sớm kết thúc thôi. Chỉ cần trải qua hết 49 ngày phục thù. Sau khi kết thúc báo thù trở về, anh ta có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Cô kết hôn rồi à? Dường như Mạnh An có thể nghe thấy thanh âm đau lòng của chính mình. Anh ta không thể tin tình yêu mà anh ta vừa mới bắt đầu lại kết thúc như thế này. Cho rằng cuộc hôn nhân của mình là một cú sốc lớn đối với anh ta. Nhan Như Tinh cũng nhanh chóng gật đầu. Được rồi, Mạch An cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhan Như Tinh thở phào nhẹ nhõm. Cô biết kết hôn sẽ giải quyết được vấn đề. Cô còn phí lời làm cái gì chứ? Vậy tôi có thể cùng cô đi gặp chồng của cô có được không? Mạch An đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng con người màu nâu nhạt nhìn Nhan Như Tinh với vẻ đầy hy vọng. Yên tâm đi, tôi sẽ không dọa chồng cô ly hôn đâu. Tôi chỉ muốn xem anh ta là ai, anh ta có tốt với cô hay không thôi. Nhan Như Tinh, nhưng sao ta có cảm giác ngươi rất muốn dọa chồng ta ly dị với ta nhỉ? Không cần đâu, chúng ta đã gặp nhau rồi. Cô nói. Mạch An đột nhiên mở to mắt. Ai? Chính là anh ta. Nhan Như Tinh chỉ vào bức tranh khắc gỗ. Mạch An. Anh ta nhìn bức tranh khắc gỗ, rồi quay sang nhìn Nhan Như Tinh. Liên tục nhìn đi nhìn lại như vậy nhiều lần để chắc chắn rằng Nhan Như Tinh không nói dối mình. Anh ta khẽ mở miệng, uể oải lẩm bẩm. Tôi vẫn không thể hiểu được. Lần này tôi lại thua ở chỗ nào chứ? Nhan Như Tinh. Tại sao ngay cả tượng gỗ cũng kết hôn luôn rồi, còn tôi thì lại không được? Mạch An vô cùng kinh ngạc, hai mắt đỏ hoe, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Rồi người cũng sẽ kết hôn thôi. Nhan Như Tinh không chịu đựng được, bèn lên tiếng an ủi. Sẽ không thể kết hôn được nữa. Mạch An tuyệt vọng lắc đầu. Ngay cả một khúc gỗ tôi còn không bằng, sau này còn ai dám lấy tôi nữa chứ? Anh ta buồn bã ngồi xổm xuống đất, lặng lẽ khóc lóc. Ngay sau đó một vũng nước nhỏ dần tụ lại trên mặt đất. Nhan Như Tinh chỉ liếc mắt nhìn mà không thèm ngăn cản. Khi đã khóc lóc xong, anh ta đứng dậy, khịt khịt mũi, lau đi đôi mắt long lanh nước. Nghiêng đầu nhìn Nhan Như Tinh nói, cô thật sự không muốn làm bạn gái của tôi sao? Ta đã kết hôn rồi. Tôi biết rồi. Cô có thể ly hôn với anh ấy được mà. Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi. Tượng khắc gỗ, làm sao ngươi biết anh ấy sẽ đồng ý chứ? Nhan Như Tinh cảm thấy hứng thú với những gì anh ta vừa nói. Không tin thì cô cứ hỏi anh ấy đi. Mạch An nghiêm túc nói. Cúi đầu nhìn chằm chằm bức tranh khắc gỗ nói. Chắc anh không thích cô ấy đâu đúng không? Nếu đã như vậy, hai người ở chung với nhau sẽ không được hạnh phúc đâu. Ly hôn đi, nếu như anh không nói, coi như anh đã đồng ý rồi đấy nhé. Anh ấy đồng ý rồi đấy. Mạch An ngẩng đầu lên, tự tin nhìn Nhan Như Tinh. Nhan Như Tinh, tượng khắc gỗ, thế này mà cũng được sao? Nhan Như Tinh không ngờ anh ta còn vô liêm sỉ hơn cô nữa. Điều này có khác gì khi cô buộc Nguyễn Trì phải là của mình để cứu mạng cô chứ? Thực sự buộc cô phải ly hôn sao? Nhan Như Tinh nhìn xuống bức tượng khắc bằng gỗ. Bức khắc gỗ lại làm cái vẻ ủ rũ giống như lúc trước. Không thèm nói lời nào. Thế, nếu anh không để ý, anh ấy cũng không để bụng, thì em cũng sẽ, Như Tinh, em dám đồng ý với anh ta. Em chết chắc rồi. Một tiếng gầm gừ lạnh lùng, hung ác đột nhiên vang lên bên tai Nhan Như Tinh. Tiếng gầm gừ trầm thấp đầy bạo lực và tức giận vô biên ẩn chứa trong sự sắc bén. Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng lại không giả chết nữa. Khóe miệng Nhan Như Tinh hơi cong lên, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Trên khuôn mặt trắng hồng, một đôi mắt giống như vì sao trong đêm tối, thật khiến người ta không thể rời mắt. Ngươi, cô nhìn Mạch An, cố ý kéo dài ngữ khí, ngượng ngùng cao giọng nói. Anh thật sự để ý em kết hôn lần hai à? Tất cả những con ma trong bức tượng gỗ đều ngưỡng mộ nhìn con ma mới và tức giận lao về phía kết giới phong ấn màu đỏ giữa không trung. Phải biết rằng thứ đó sẽ hấp thụ phần lớn năng lượng của bọn chúng nếu chạm phải nó. Và đương nhiên cũng khá đau đấy. Cảm giác như bị sét đánh. Toàn thân đau nhức không thể diễn tả bằng lời. Bây giờ thấy anh liều mạng xông lên, mọi người đều khâm phục anh. Đồng thời tự hỏi anh rốt cuộc phát điên thành cái dạng gì vậy? Mà có một con quỷ lén lút đến trước mặt tượng thần nói ra nguyên nhân. Vợ của anh ta muốn ly hôn với anh ta đó. Toàn bộ quỷ, chỉ vì lý do vặt vãnh thế này mà cũng phát điên được sao? Ly hôn không phải lý do rất bình thường và chính đáng sao? Người ta giết chồng không phải vì muốn ly hôn sao? Có thế mà anh ta vẫn không hiểu ra sao? Ngược lại, có một số con quỷ lộ rõ vẻ xúc động chưa từng có. Thở dài cảm thán, chắc chắn anh ấy phải yêu vợ mình dữ lắm. Nếu không vợ anh ấy đã giết anh ấy rồi. Anh ấy vẫn luôn nhớ mãi không quên, cho nên không muốn ly hôn với cô ấy. Thật là một con người giàu tình cảm, nhưng thật đáng tiếc, lại không thể gặp được người phụ nữ tốt. Chưa còn gì nữa, cứ coi như tôi biết vì sao anh ấy lại phát điên. Yêu một người sâu đậm như vậy lại bị người ta phản bội sau lưng. Không điên mới lạ đấy. Hu hu hu, anh ấy thật đáng thương. Linh hồn và thể xác của anh ấy gần như tiêu tan. Chúng ta có nên thuyết phục anh ấy không? Dù sao, chúng ta đều là những sinh vật tội nghiệp có cùng số phận. Đừng đi chứ, mấy người làm vậy thật quá lạnh lùng. Hừ, mấy người không đi thì ta đi. Một lúc sau, có con quỷ mang thân quỷ không ổn định đã khóc lóc ầm ĩ muốn tránh xa con quỷ điên kia. Mấy con quỷ khác cười nhạo nhìn anh ta, nhưng trong lòng vẫn rất sợ Yến Tuy, bởi vì anh ta vẫn đang công kích kết giới trên không. Mấy con quỷ già trao đổi ánh mắt cho nhau, tự nhiên ngầm hiểu nhau, trong lòng đều đã có quyết định cuối cùng. Tôi không ngại, vốn còn tưởng cô đã đồng ý gả cho mình. Mạch An ngây ngẩn cả người. Ta cảm thấy hay là thôi đi. Nhan Như Tinh do dự, nói ra lý do, dù sao thì ngươi cũng là bạn trai trước của người bạn thân Triệu Nguyệt của ta. Ta kết hôn với ngươi rõ ràng về tình về lý là hoàn toàn không thể. Cô không nhắc tới Triệu Nguyệt thì thôi, nhưng vừa nhắc tới cái tên Triệu Nguyệt, cả người Mạch An liền nổi giận đùng đùng. Cũng may anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Nhan Như Tinh. Sự tức giận do tên người phụ nữ đó khơi dậy đã biến mất một cách kỳ lạ. Điều này càng khiến anh ta cảm thấy mình đã tìm đúng người. Nhan Như Tinh là người tình định mệnh của anh ta. Nhan Như rõ ràng không hề biết kế sách của mình đã phản tác dụng. Cô vẫn cố tình khiêu khích anh ta. Mặc kệ Triệu Nguyệt nói cái gì, cô ấy vẫn là bạn tốt của ta. Trước kia cô ấy có lỗi với ngươi, hại ngươi phải đi báo thù. Nhưng ta thật sự không thể ở cùng một người muốn làm hại bạn tốt của ta. Thực xin lỗi, ta cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Hai, Nhan Như Tinh cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải từ chối người khác. Nếu không phải chọc giận phải người chồng ma quỷ trong cái phó bản này, cô làm sao cứ phải ở chỗ này cơ chứ? Trên thực tế, chỉ cần Mạch An này không yêu điên cuồng như thế, thì việc trở thành một công cụ trong phó bản này không phải là không thể. Nhan Như Tinh cân nhắc đến cái khả năng này nhất. Trong lòng Mạch An cũng suy nghĩ trầm ngâm đôi chút. Anh ta hỏi, người bạn mà cô nhắc tới, có phải là cái người mới nãy không? Nhan Như Tinh kỳ quái liếc nhìn anh, sau khi cân nhắc Mạch An mới nói, cô ấy chắc chắn không phải là Triệu Nguyệt chân chính. Nhan Như Tinh dừng lại và nhìn anh ta một cách ngạc nhiên. Tôi có thể cảm giác được, mặc dù bọn họ rất giống nhau, trong mắt Mạch An tràn đầy mê mang. Thật sự đến lúc đó tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy. Nếu cô ấy thực sự không muốn ở bên tôi, từ chối tôi thêm vài lần nữa, tôi sẽ để cô ấy đi. 7 năm yêu nhau, ngay cả nhẫn nhịn từ chối tôi thêm mấy lần nữa cũng không có. Dường như Mạch An có chút mê mang, tự nói với chính mình, rất nhiều nước chảy ra từ cơ thể anh ta không thể kiểm soát được. Mặt anh ta bắt đầu sưng lên, cơ thể anh ta trở nên trắng bệch và run rẩy. Thấy anh càng ngày càng đáng sợ, Nhan Như Tinh không thể chịu đựng được nữa. Cô nói, anh đừng có trào nước ra nữa, cô ấy sẽ không từ chối anh, ta mới là người từ chối ngươi. Được rồi, không còn chuyện gì thì ta đi đây. Nhan Như Thanh lấy điện thoại ra xem giờ, sắc mặt Mạch An run lên. Trong lòng tức giận, tôi không cần cô cự tuyệt tôi. Vừa rồi cô đã đáp ứng với tôi. Hiện tại cô đã là bạn gái của tôi. Anh ta vẫn không chịu buông tay. Ai nói như vậy? Ta hứa làm bạn gái với ngươi khi nào chứ? Ta đã đáp ứng gì với ngươi đâu? Nhan Như Tinh nhảy ra khỏi bàn nhặt lấy bức điêu khắc gỗ vẫn đứng im lìm từ nãy đến giờ. Cô đã hứa sẽ ly hôn với anh ấy. Mạch An uất ức nói. Ta nói đồng ý, Nhan Như Tinh gật đầu, nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi muốn gả cho anh chứ. Mạch An vốn định phản bác, nhưng anh ta cẩn thận nhớ lại, hình như mọi chuyện đúng như những gì cô nói. Anh ta thẫn thờ nhìn Nhan Như Tinh, không biết phải làm sao nữa. Được, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày khác tôi lại tới thăm anh, tôi về trước đây. Nhan Như Tinh nói xong liền muốn nhanh chóng rời đi. Mạch An lo lắng kéo tay cô lại. Dừng tay. Một tiếng quát to rõ ràng kèm theo một tấm phù màu đỏ bay qua cửa sổ về phía Mạch An. Xì, vài tiếng, lá bùa hóa thành tro. Nhưng Mạch An chỉ bị đốt vài lỗ trên quần áo. Không tốt rồi, quả nhiên là con quỷ ác. Nhan Như Tinh nhìn người phụ nữ bước vào qua cửa sổ vỡ. Mặc trang phục đạo giáo đơn giản màu xanh xám, cầm một thanh kiếm gỗ và đâm về phía Mạch An. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong phút nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cho đến khi nhìn thấy hai người Tống Bình Bình và Tiểu Bạch lần lượt từ cửa sổ treo vào ký túc xá, đi tới bên cạnh, nói ra hai chữ nữ chính, Nhan Như Tinh tò mò nhìn người phụ nữ đang chiến đấu với Mạch An. Cô ấy trông chỉ mới 17 hoặc 18 tuổi, với những đường nét thanh tú và khá trẻ con, đôi mắt phủ đầy chủ nghĩa anh hùng. Cô ấy có dũng khí của một con bê mới sinh không sợ chết. Cô không sao chứ? Tống Bình Bình liếc mắt nhìn Nhan Như Tinh mấy lần, thấy cô không có việc gì. Lúc này cô ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sao mấy người lại quay lại đây? Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm Mạch An đang đánh nhau với nữ chính, quay sang hỏi hai người bọn họ, Triệu Nguyệt đâu? Lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi trường đã gặp phải Diêu Âm La, và cũng là nữ chính. Tống Bình Bình thấp giọng giải thích với nàng, Diêu Âm La nghe nói trong đó có điều gì đó khá kỳ lạ, còn hứng chí bừng bừng nói phải vào trong để trừ quỷ. Về phần Triệu Nguyệt, cô ấy sợ lại kích động đến anh ta nên đã không vào. Trong lúc đang nói chuyện, thân ảnh Mạch An chợt lóe đến bên cạnh Nhan Như Tinh. Ngay khi Nhan Như Tinh định nói gì đó, anh ta đã vòng tay qua eo cô rồi vụt một cái xuất hiện trong hành lang ký túc xá. Nữ chính Diêm Lạc La thấy vậy bèn tức giận đặt hai lá bùa lên chân và nhanh chóng dịch chuyển đến hành lang của ký túc xá. Tuy nhiên, vào ngay lúc này Mạch An đã ôm lấy Nhan Như Tinh nhảy từ tầng 5 xuống dưới. Không chịu thua kém, Diêm Âm La cũng nhảy xuống đuổi theo. Tống Bình Bình và Tiểu Bạch vội vàng ra ngoài, đứng ở ban công hành lang nhìn xuống lầu. Khi họ đi xuống, Nhan Như Tinh và mấy người kia đã biến đâu mất. Người đâu? Tống Bình Bình thở hồng hộc hỏi Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt chỉ vào tòa nhà giảng dạy trong bóng tối phía trước. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cần phải đuổi theo không? Tiểu Bạch ôm bụng, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Đạo diễn nói như thế nào? Tống Bình Bình hỏi Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt nghe thấy cô ta liền liền biến sắc. Lấy điện thoại di động ra cho bọn họ xem. Đạo diễn nói chúng ta phải quay cho xong. Nói chúng ta nhất định phải dựa theo kịch bản mà làm. Theo kịch bản thì không phải bảo bọn họ đi chết hết sao? Sắc mặt Tống Bình Bình và Tiểu Bạch trở nên rất khó coi. Vốn dĩ còn tưởng tìm tới nữ chính là bọn họ có thể quay xong rồi. Nhưng hóa ra lại không được tính. Hoặc là, ông ta muốn chúng ta hỗ trợ nữ chính giết bạn trai cũ của tôi. Triệu Nguyệt bổ sung nói, nhưng bây giờ chúng ta đâu có biết bọn họ đi đâu. Tống Bình Bình không khỏi than thở. Hơn nữa tôi cảm thấy chúng ta vốn dĩ không có cách nào đối phó được với cái con quỷ kia. Đặc biệt là vừa rồi khi họ nhìn thấy kỹ năng giống như bóng ma của Mạnh An. Nhảy ra khỏi tòa nhà mà không hề bị thương. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên đi xem một chút. Triệu Nguyệt đề nghị, nếu có cơ hội, có thể liên lạc với Nhan Mộng. Hình như tôi phát hiện ra con quỷ này rất để ý đến cô ấy. Quả thật là vậy, Tống Bình Bình nghĩ đến cảnh tượng ở ký túc xá. Nhất là khi anh ta cẩn thận ôm Nhan Như Thanh rời đi. Chúng ta đi thôi, Nhan Như Tinh cảm thấy rất khó chịu khi bị Mạch An ôm ấp như thế này. Hơn nữa cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cô liếc nhìn Diêu Âm La đang đuổi theo mình. Không khỏi hỏi, người không đánh lại được cô ta sao? Mạch An mím môi, thành thật trả lời, tôi giết không được cô ấy. Nhan Như Tinh cảm thấy hoài nghi. Tôi đã từng hứa với một người, cho nên tôi không thể ra tay quá mạnh với cô ấy được. Ai? Nhan Như Tinh luôn cảm thấy cái phó bản này bị ai đó kiểm soát. Không quen biết, Mạch An lắc đầu, nhưng đối phương rất mạnh. Mạnh hơn cả ngươi nữa sao? Tôi không phải là đối thủ của cả ba. Nhan Như Tinh, ngươi mau thả ta xuống đi. Mạch An không buông cô ra mà càng ôm cô chặt hơn. Anh ta có linh cảm đây có thể là lần anh ta ở gần cô nhất. Cô thật sự không muốn thử ở cùng tôi sao? Mạch An cảm thấy buồn bực nói. Chúng ta không hợp nhau đâu. Trái tim của ta chỉ chứa nổi một người thôi. Nhan Như Tinh đang suy nghĩ về sự tồn tại của Diêm Âm La. Nhưng nghe anh ta nói vậy cô đành quay sang trả lời qua loa. Mạch An, cho nên... Em không để bụng nếu anh làm bạn trai em chứ. Nhan Như Tinh, tôi cho rằng anh thật sự có vấn đề đấy. Tôi suy nghĩ thông suốt rồi. Tôi phát hiện ra tôi không nỡ rời xa cô. Chỉ cần cô cho tôi ở bên cạnh cô. Không có danh phận cũng không sao cả. Nhan Như Tinh, hết thuốc chữa rồi. Cái đầu óc si tình của anh hình như ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cách chương.